Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821. Chương 821. Cửu nhân gặp mặt. Dập máy Zidane điện thoại, Kim Tiger dựa ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, yên tĩnh mà trầm mặc rồi hồi lâu. Một ngày trước còn tại trên sân bóng lẫn nhau giết, một ngày sau đó Zizou liền rời đi rồi Real. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi, là không phải là bởi vì ta chiến thắng rồi Real, đem bọn hắn đào thải ra rồi Champions League, cho nên Zidane mới có thể rời đi Bernabeu. Nhất định theo chuyện này có quan hệ, nhưng là có lẽ còn có cái gì cấp độ sâu sự tình. Tóm lại, Real theo MU không giống nhau, câu lạc bộ quản lý hình thức khác biệt rất lớn. Mặc dù Premier League hiện tại không có tuyệt đối manager rồi, nhưng là Premier League huấn luyện viên quyền lợi vẫn là muốn so cái khác thi đấu vòng tròn huấn luyện viên lớn hơn nhiều lắm. Ít nhất chính mình có quyền lợi quyết định dẫn viện binh. Nhưng là Zidane không có. Mà mấy cái này trận đấu mùa giải Real, bọn họ băng ghế chiều sâu có hạn. Bởi vậy chỉ có thể ở thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong tuyển chọn một cái. Làm không được chu đáo. Mỗi lần có chủ huấn luyện viên tan học, Kim Tiger đều sẽ có một loại mèo khóc chuột cảm giác. Nếu như dẫn đội thành tích không tốt, có lẽ tiếp theo cái tan học liền nên là ta rồi. Ở MU sau cuộc tranh tài ngày thứ hai ban đêm, Champions League vòng tứ kết còn lại phía dưới hai trận tranh tài đúng hạn tiến hành. Juve đối Dortmund tranh tài không có có gì khó tin. Lão phụ nhân lấy hai hiệp tổng điểm số 3-1 thành tích. Cuối cùng sát nhập vào Champions League bán kết. Đây đã là bọn họ gần nhất 4 cái trận đấu mùa giải thành tích tốt nhất rồi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vào bóng công thần Dybala cùng Higuain thu đến rồi truyền thông nhiệt phùng. Hiện tại bọn họ đã trở thành Juve nể trọng nhất tiên phong tổ hợp. Hai người bọn họ bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn vì Juve đánh vào rồi 20 hạt Champions League vào bóng, hết sức kinh người. Mà mùa hè tốn hao rồi giá tiền rất lớn mua vào cái này hai tên cầu thủ Juve. Bọn họ đã sớm thu hồi đầu tư, nhất là Dybala, tuổi trẻ tài cao, càng là tiềm lực vô hạn. Một trận khác thực lực tương đối cách xa tranh tài, Barca lấy tổng điểm số 5-2 thành tích chiến thắng rồi Champions League lính mới Leicester City. Trận đấu này không có cái gì quá nhiều hồi hộp. Hai đội thực lực chênh lệch to lớn. Cuối cùng Leicester City dựa vào Vardy hai lần công nhanh, đánh vào rồi hai hạt vào bóng, cũng coi là không uổng công chuyến này. Mà Barca MSN tổ hợp phát huy thực lực siêu cường, bọn họ đem Leicester City phòng thủ hậu phương tàn khốc nghiền ép, cuối cùng dẫn đầu đội bóng thuận lợi giết vào Champions League bán kết. Trước mắt Barca ở La Liga đầu bảng, xa xa giật trước người thứ hai Real. Thi đấu vòng tròn đã cơ bản tới tay, mà cúp thi đấu vậy tiến vào rồi trận chung kết. Trước mắt Enrique vô cùng có khả năng lại sáng tạo ba quan vương kỳ tích. Ở Champions League mấy trận vòng tứ kết bên trong, ngoại trừ MU cùng Real đọ sức bên ngoài, Man City cùng Bayern tranh tài vậy có thụ chú ý. Trận đấu này cùng MU trận đấu kia cùng một thời gian mở bóng. Tranh tài cũng đồng dạng đặc sắc xuất hiện. Man City ở Bayern sân nhà mất đi một bóng. Bọn họ có chút thế yếu. Nhưng là lần này về tới sân nhà, Man City phát ra cực mạnh lực công kích. Theo MU giống nhau y hệt. Bọn họ ở hiệp 1 liền lấy được rồi 3, không dẫn trước ưu thế. Đáng nhắc tới là hơn nửa hiệp ba cái bóng tất cả đều là Pogba đánh vào. Cái này trận đấu mùa giải Pogba biểu hiện ra thực lực siêu cường. Hắn không chỉ có trở thành rồi FIFA đàn trong lịch sử chuyển nhượng tiêu vương. Hơn nữa lấy hắn tư thế đến xem, năm nay giải quả cầu vàng hắn cũng có rất lớn hy vọng. Nửa trang sau thời điểm, Bayern ngoan cường lật về rồi một bóng. cái này bóng là Rooney đánh vào. Hắn đối mặt với Man City thời điểm, luôn luôn có không tệ phát huy. Mặc dù như thế, cuối cùng Bayern vẫn là lấy tổng điểm số 3-2 thua mất tranh tài. Ngừng bước Champions League bát cường. Cứ như vậy, Champions League bán kết đã toàn bộ nảy sinh. MU, Man City, Barca, Juve, ở rút thăm nghi thức trước đó. Rất nhiều người đều đối lần này kết quả rút thăm tiến hành rồi dự đoán. Kỳ thật cái này bốn chi đội bóng bất luận ai là ai gặp nhau cũng sẽ là chủ đề không ngừng. Nếu như MU cùng Man City rút ở cùng nhau, như vậy Man City derby nhất định sẽ tia lửa văng khắp nơi. Hơn nữa nếu như vậy, Premier League liền có một chi đội bóng xác định vững chắc tiến vào rồi Champions League trận chung kết. Nếu như MU cùng Juve rút ở cùng nhau lời nói, MU tướng cũ Dybala sẽ lần nữa đối mặt MU. Bọn họ ở vòng bảng thi đấu đã giao thủ qua rồi. MU xong giết Juve. Nếu như bọn họ gặp nhau lần nữa, cái này nhất định sẽ là báo thù chi chiến. Nếu như MU cùng Barca giao thủ, cái kia vậy sẽ rất thú vị. Ở năm 2014 đến năm 2015 năm Champions League vòng bán kết bên trong, MU liền cùng Barca gặp nhau. Cuối cùng MU đào thải Barca, xông vào rồi Champions League trận chung kết. Nếu như bọn họ lần này lại gặp nhau, như vậy lại chính là báo thù chi chiến. Không chỉ có như thế, ở năm nay mùa hè Umtiti chuyển nhượng bên trong, hai nhà câu lạc bộ liền xảy ra một chút mâu thuẫn. Mà ở mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, hai nhà câu lạc bộ lại bởi vì Dembele chuyển nhượng sự kiện làm cho 10 phần không thoải mái, cho nên cái này hai đội bóng nếu như giao thủ, nhất định sẽ là một trận báo thù đại chiến, mà Man City như theo Barca quất vào cùng một chỗ, liền càng có ý tứ rồi. Guardiola vừa mới chiến thắng rồi ông chủ cũ Bayern, cái này lại phải tiến về Nou Camp, theo chính mình một cái khác, ông chủ cũ Barca giao thủ. Barca là Guardiola phong thần địa phương, nếu như hắn trở lại Nou Camp, nghênh đón hắn lại là tiếng vỗ tay vẫn là tiếng suýt. Các bà mai thể đem tất cả tình huống đều tiến hành rồi phân tích. Mọi người đều đang đợi lấy kết quả cuối cùng. Ở hai ngày sau đó, Champions League vòng bán kết kết quả rút thăm chính thức công bố. Man City đối Juve, MU chiến Barca. Khi biết được rồi kết quả rút thăm về sau, các phóng viên đều chen chúc mà tới, mong muốn ngay đầu tiên nghe một chút người trong cuộc cái nhìn. Guardiola 10 phần tỉnh táo đối truyền thông nói, Juve là một chi cường đội, cùng bọn hắn giao thủ nhất định sẽ rất khó khăn, nhưng là chúng ta lực công kích càng mạnh, hơn nữa đội bóng cũng càng tuổi trẻ, chúng ta có giành thắng lợi lòng tin. Allegri cũng là lòng tin tràn đầy. Chúng ta bây giờ đã trước giờ 5 vòng lấy được Serie A quán quân. Italy Cup quán quân cũng đã tới tay rồi. Chúng ta bây giờ toàn lực ứng phó ứng đối cái này hai trận vòng bán kết. Mặc dù Guardiola là thế giới cấp danh soái, nhưng là Juve càng có nhà giàu nội tình. Cuối cùng tiến vào Champions League trận chung kết nhất định là chúng ta. Allegri câu này, Juve càng có nhà giàu nội tình, lập tức dẫn nổ Man City fan hâm mộ. Bọn họ hiện tại ghét nhất nghe được có người nói bọn họ không có nhà giàu nội tình, là thổ hào đội bóng, loại lời này rồi. Cho nên ở trên mạng, Man City fan hâm mộ xông vào Juve chính thức diễn đàn, mắng to Allegri cùng Juve, mà Juve fan hâm mộ cũng không yếu thế. Hai ngày sau liên tục có Italy hacker công kích Man City website game, để Man City website game liên tục xuất hiện rồi tê liệt tình huống. Ở Man City cùng Juve huyên náo túi bụi thời điểm, MU cùng Barca vậy xảy ra một chút chuyện tình không vui. Lúc có phóng viên phỏng vấn Enrique thời điểm, Enrique ngoại trừ biểu đạt chính mình lòng tin tất thắng bên ngoài, hắn lần nữa nâng lên rồi đem bê lê. Hắn là FIFA đàn thiên tài xuất sắc nhất một trong. Tốc nhanh, lừa bóng tốt, thiên phú cao, dạng này cầu thủ phi thường thích hợp Barca hệ thống. Nếu như hắn có thể gia nhập liên minh Barca lời nói, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đạt tới nghề nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Bất quá, Dembele ở MU chỉ là dự bị cầu thủ mà thôi. Thật sự là lãng phí rồi nhân tài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục